Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 243, Đại Chiến. Hạ, Nhất Kiếm Huyết Hà, đây là Nguyên Thần Phi từ ra tay đến nay, uy thế mạnh nhất nhất kích, một kích này quét ngang 11 tên sát thủ, bộ phận sát thủ còn xui xẻo phát động bạo ngược đặc hiệu. Thụ thương càng sâu. Huyết Vũ Trường Hà huy sái, Nguyên Thần Phi dĩ nhiên là trên thân vết thương chồng chất. Những sát thủ kia cũng là cái bị thương, mà huyết tinh cuồng bạo ra trì dưới. Nguyên Thần Phi ra tay nhanh hơn bọn họ, ôm lấy một tên sát thủ, phát động nhảy vọt, hướng trên không nhảy xuống. Thân trên không trung, Nguyên Thần Phi đã đâm ra tam kiếm, kiếm kiếm thẳng vào chỗ yếu hại. Hắc ám trừng phạt, tinh thần roi, phẫn nộ đả kích từng cái tuôn ra, đợi cho sát thủ kia lúc rơi xuống đất, đã là một bộ tử thi. 11 tên sát thủ tập kích, không thể giết chết Nguyên Thần Phi, ngược lại bị hắn đánh chết một người, nhưng như thế vẫn chưa đủ, bởi vì Nguyên Thần Phi bắt lấy một tên sát thủ đột nhiên hướng sau lưng đưa tới. Vừa vặn lúc này hai tên ảnh thứ xuất hiện, hai cái dao găm đang đâm vào sát thủ kia trên thân. Nhào, quái đản chi nhận theo sát thủ trong cơ thể toát ra. Đâm vào ảnh thứ cổ họng, cái kia ảnh thứ bưng bít lấy cổ họng ngã xuống. Nguyên Thần Phi rút kiếm, cuối cùng một quyền đánh vào sát thủ kia trên thân. Sát thủ tại chỗ tắt thở, này một cái xuất thủ động tác mau lẹ, nhanh đến mức ly kỳ, hung đến đáng sợ. Cuối cùng càng lợi dụng ảnh thứ đánh lén giết ngược lại. Thuấn sát hai người, cũng thấy mọi người hoảng hốt. Bất quá cái này cũng bại lộ Nguyên Thần Phi nhược điểm. Liền là từ đầu đến cuối, hắn khuyết thiếu cường lực quần công thủ đoạn. Bằng không lần này bị chết khả năng cũng không phải là hai cái. Một tấm lưới đột nhiên xuất hiện, đưa hắn che đậy tại trong lưới. Chính là tiền thưởng bát. Vậy mà cực thông minh đoán chắc hắn rút lui con đường, đưa hắn đặt trong lưới. Chúng người vui mừng, vội vàng nhào tới. Thế nhưng sau một khắc, Nguyên Thần Phi trên thân vầng sáng lóe lên, cái kia lưới đã biến mất. Lòng hắc ám miễn dịch khống chế lại lần nữa phát huy tác dụng. Nguyên Thần Phi thoát ly trói buộc lưới, thân hình lóe lên, đối lại một tên sờ qua tới ảnh thứ một kiếm. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thần Phi trong lòng đột nhiên động một cái. Quỷ thiên xui khiến, một kiếm này không có đâm cái kia ảnh thứ, ngược lại đâm vào bên cạnh sát thủ trên thân. Lần này cải biến mục tiêu, mang cho Nguyên Thần Phi phiền phức rất lớn. Liền là cái kia ảnh thứ ám côn đã đánh trên đầu. Cuối cùng ám côn nhất định phải là sau lưng tập kích mới có thể phát động kích choáng hiệu quả. Lần này ám côn Nguyên Thần Phi mặc dù không có thể ngăn ở, nhưng kịp thời quay người, đối mặt ảnh thứ, cho nên kích choáng hiệu quả không có đạt hiệu quả. Sau một khắc cái kia ảnh thứ nhanh quay ngược trở lại Nguyên Thần Phi phía sau. Nguyên Thần Phi cũng không dừng lại, lại là một kiếm đâm ra, nhưng mà một kiếm này vẫn như cũ hết sức quỷ dị thoát ly nguyên mục tiêu. Đâm vào khác trên người một người. Nguyên Thần Phi cũng không kỳ quái, nâng lên một cước đá chung đối phương, mượn lực phản lui, thấp giọng, xà ma thì thầm, hừ, xà ma thì thầm, ác ma thì thầm, tỷ lệ nhất định là mục tiêu cải biến mục tiêu công kích. Này là ác ma thuật sĩ kỹ năng, nơi này chỉ có một cái ác ma thuật sĩ, dĩ nhiên chính là Trương Thành Hải, quả nhiên Trương Thành Hải bưng bít lấy cổ. Đang thống hận xem chính mình, trong miệng phát ra thấp giọng nỉ non, hắn lớn tiếng nỉ non, xà ma nỉ non như ác ma nói nhỏ ở bên tai. Tại hắn trái tim vang lên, ảnh hưởng xuất thủ của hắn, xáo trộn lấy hắn tiết tấu, mà lại đây là tâm trí công kích, không phải bình thường thủ đoạn có thể chống cự. Tâm trí công kích tại chư thần trò chơi bên trong chỉ có hai cái rưỡi nghề nghiệp có thể có được. Một cái là ác ma thuật sĩ, một cái là đạo tặc, còn có nửa cái liền là tuần thú sư. Sở dĩ nói nửa cái là bởi vì tuần thú sư tâm trí thủ đoạn thuộc về công kích phụ thêm. Tỷ như tuần thú sư thống khổ tra tấn, tinh thần roi, hắc ám trừng phạt đều thuộc về tâm trí công kích, nhưng toàn bộ nhất định phải mượn nhờ cận chiến công kích mới có thể phát huy. Công hiệu quả cũng là công kích phụ thêm tâm trí đặc hiệu. Ác ma thuật sĩ thì khác biệt. Ác ma thuật sĩ tâm trí thủ đoạn thuộc về viễn trình, tức có thể sử dụng. Nó không giống tuần thú sư tâm trí thủ đoạn chủ yếu mang đến tinh thần thống khổ. Ác ma thuật sĩ tâm trí thủ đoạn chủ yếu là mang đến hỗn loạn kết quả. Xà ma thì thầm, mị ma dụ hoặc, e sợ ma chi gan. Hồn ma chi nói mớ cơ hồ đều là như thế. So sánh dưới, đạo tặc tâm trí thủ đoạn thì thiên về tại đầu cơ trục lợi. Có càng lớn tính ngẫu nhiên, mà lại thuộc về hậu kỳ năng lực. Hiện giai đoạn đạo tặc cơ bản không có cái này thủ đoạn. Tạm cũng không đề, ác ma thuật sĩ tâm trí thủ đoạn hiện giai đoạn cũng chỉ có một cái xà ma thì thầm. Nếu như dưới tình huống bình thường, đối nguyên thần phi ảnh hưởng không lớn. Bất quá bây giờ hắn lấy một cản trăm, một điểm lỗ hổng đều có thể mang đến cho mình phiền toái lớn. Cho nên xà ma thì thầm đối nguyên thần phi ảnh hưởng vẫn là tương đối lớn. Nhưng vào lúc này, nguyên thần phi trên thân đột nhiên hiện ra một mảnh hào quang. Trương Thành Hải kinh ngạc phát hiện, chính mình xà ma thì thầm lại không cách nào đối nguyên thần phi lên đến bất cứ tác dụng gì. Khiêm tốn chi tâm, làm sao lại như vậy? Trương Thành Hải thất thanh kêu lên, xà ma thì thầm cũng bởi vậy đánh vỡ. Bất quá này đã không quan trọng, khiêm tốn chi tâm miễn dịch tâm trí, lòng hắc ám miễn dịch khống chế. Cả hai kết hợp, mang tới là nguyên thần phi trong đám người tung hoành tới lui. Mọi người lại không làm gì được hắn, cho hắn bên trên nguyền rủa. Có người cũng ý thức được này điểm, khàn cả giọng hô, không có pháp trước, phe mình đáp lại, cùng tâm trí loại công kích một dạng, nguyền rủa cũng là chỉ có hai cái rưỡi nghề nghiệp có được. Phân biệt là hắc ám vu sư, vong linh pháp sư cùng sát thủ, nguyên thần phi một hồi đánh lén. Nhường hai đại pháp trước thương vong thảm trọng, có một chút còn sống cũng bị trọng thương, đang ở trị liệu, căn bản không dám lên trước, còn lại sát thủ mặc dù cũng có nguyền rủa loại kỹ năng, nhưng đều là hậu kỳ, bây giờ chờ tải không có hạn chế thủ đoạn của hắn, nguyên thần phi hành động đơn giản liền là hung hăng ngang ngược, không ngừng lợi dụng mê tung tránh né công kích. Lại đi lại chiến, cuồng hóa, Trương Thành Hải hô to, dưới tay hắn ác ma thân thể bỗng nhiên biến lớn, hai mắt huyết hồng một mảnh, gào gào kêu phóng tới nguyên thần phi, ác ma cuồng hóa, nhường triệu hồi ra ác ma cuồng hóa, trở nên càng thêm hung lệ, nhưng cũng sẽ khiến cho càng thêm không bị khống chế. Nên kỹ năng có khả năng đối những nghề nghiệp khác người triệu hoán vật sử dụng. Khiến cho cuồng hóa, hiệu quả bất định, đang như kỳ danh, lần này cuồng hóa, khiến cho hắn không chế mấy con ác ma trực tiếp hỗn loạn lên. Không nghe chỉ huy đánh lung tung một mạch, thế nhưng càng nhiều ác ma vẫn là gào thét lên xông lại. Chúng nó nhảy qua đám người đỉnh đầu, vẽ ra trên không trung hỏa hồng đường vòng cung, như đạn pháo hạ xuống. Một tên sát thủ còn muốn tiến lên tiến công, lại bị hạ xuống ác ma một bàn tay đập bay. Đối nguyên thần phi phát ra điên cuồng gầm rú, chưa kịp nó ra tay, càng nhiều ác ma đã dồn dập hạ xuống. Này một đoàn cuồng hóa ác ma đồng thời ra tay, coi như là nguyên thần phi cũng không có chống cự nắm bắt. Nhưng lại tại ác ma vây công thời khắc, nguyên thần phi thân hình lóe lên, đã lại biến mất. Hắn kéo một đầu băng lang tiến vào quyết đấu không gian. Hiện giai đoạn băng lang cùng tân môn bang đã hình thành chiến đấu. Tân môn bang bại cục đã hiện, chẳng qua là từ đối với nguyên thần phi thống hận mà nỗ lực nghĩ tại rút đi trước giết chết hắn. này lại cho Nguyên Thần Phi cơ hội, khiến cho hắn tùy thời có thể dùng thông qua quyết đấu băng lang để trốn tránh chiến đấu. Cứ việc chẳng qua là chớp mắt sự tình, nhưng này chút ác ma lại không phải chức nghiệp giả. Tại mất đi mục tiêu công kích về sau, trực tiếp chuyển đổi mục tiêu đến những nghề nghiệp khác người trên thân. Lần này những cái kia xông lên sát thủ, ảnh thứ, tiền thưởng có thể gặp vận rủi lớn. 20 con cuồng hóa ác ma đồng thời ra tay, đánh cho những cái kia thứ trước cũng tiếng kêu rên liên hồi. Mà Nguyên Thần Phi lúc trở ra, không những tránh thoát ác ma tập kích, thậm chí còn lại nhiều một đầu băng lang phụ trợ. Lúc này Tân Môn Bang đã càng ngày càng chống đỡ không nổi. Trương Thành Hải biết trận chiến này mình đã sập bàn, thế nhưng ngoan nhân đặc tính khiến cho hắn không cam lòng. Hắn hô to, hết thảy võ tăng đi giết tên hỗn đản kia, những người khác vừa đánh vừa lui. Hắn vậy mà tại cái này mấu chốt bên trên, lần nữa điều võ tăng đi đối phó Nguyên Thần Phi, rõ ràng đối nó thống khổ hận. Nói thực ra lúc này Nguyên Thần Phi cũng có chút ăn không tiêu. Liên tục cường độ cao chiến đấu, dù cho hắn khí lực lại lớn, phòng ngự mạnh hơn, sinh mệnh dày nữa, cũng có chút mệt mỏi ứng đối. Những võ tăng đó ở thời điểm này xông lại, nhường Nguyên Thần Phi cũng có chút đau đầu. Những võ tăng đó cũng nhìn ra mánh khóe, từng cái kêu to, hắn không xong rồi, không được. Nguyên Thần Phi lông mày nhíu lại, các ngươi sai lầm a. Khẽ cắn răng, Nguyên Thần Phi lại lần nữa xông lên, luyện thần quyết phát động. Nguyên Thần Phi đối một tên vọt tới võ tăng liền là một quyền. Hai quyền chạm nhau, cái kia võ tăng lại bị Nguyên Thần Phi một quyền đánh bay ra ngoài. Vuốt vuốt nắm đấm, Nguyên Thần Phi một cái cổ siêu vẹo. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Sau đó hắn giống to ra quyền. Giờ khắc này, hắn là chân chính đem chính mình tất cả lực lượng đều tăng lên tới cực hạn. Luyện thần quyết dưới, Nguyên Thần Phi liền như một cái chân chính chiến sĩ, dùng vô cùng cương mãnh tư thái tác chiến, cũng thấy Tân Môn Bang chúng người run sợ. Đây là tuần thú sư sao? Có nhiều như vậy vượt qua nghề nghiệp kỹ năng, lại còn giống như này sức chiến đấu. Cái này căn bản là biến thái được không? Kỳ thật sớm trước lúc này, mọi người liền đã chấn kinh tại Nguyên Thần Phi chiến lực. Chẳng qua là cừu hận che giấu hết thảy. Nguyên Thần Phi mưu lợi thì nhường mọi người tiến một bước không để ý đến đối thủ mạnh mẽ. Nhưng tại thời khắc này, Nguyên Thần Phi lựa chọn không nữa mưu lợi một khắc. Mọi người chân chính cảm nhận được Nguyên Thần Phi thực lực kinh khủng. Ầm ầm ầm ầm, Nguyên Thần Phi quyền kiếm đan sen, hùng hồn vung ra cuồng dã công kích, mỗi một quyền mỗi một kiếm đều mang không thể địch nổi lực lượng. Chiến trước võ tăng lại bị hắn cái này đến cái khác đánh bay, cũng làm cho một đám cuồng dã các chiến sĩ cảm thấy mặt mũi tối tăm. Khốn nạn, để cho ta tới, một cái cuồng bạo thanh âm vang lên. Một tên võ tăng gầm thét phóng tới Nguyên Thần Phi. Người chưa tới, quyền đã tới. Quyền ảnh tại Nguyên Thần Phi trước mặt không ngừng phóng to. Trực kích hắn mặt, Nguyên Thần Phi đưa tay. Quyền kia ấn đánh vào trong lòng bàn tay hắn. Nguyên Thần Phi lại bị chấn lui một bước. A, rất lợi hại mà. Nguyên Thần Phi kinh ngạc. Một quyền này không phải võ tăng hệ thống kỹ năng, lại mang theo kỹ năng đặc hữu sức mạnh cường hãn, tuyệt đối là thức tỉnh hoặc thần ban cho năng lực. Nhớ ở tên của ta, ta gọi. Cái kia võ tăng cuồng hống nói còn chưa dứt lời, Nguyên Thần Phi phanh một quyền đánh vào trên mặt hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Ta không hứng thú biết tên của ngươi, tập trung hỏa lực, có viễn trình dùng viễn trình. Cận vệ hô to, phanh phanh phanh, tất cả tiền thưởng đồng thời đối Nguyên Thần Phi khai hỏa. Nguyên Thần Phi trên thân liền hiện ra mấy cái lỗ máu. Đồng thời là ảnh thứ tên nỏ cũng chen chúc bắn ra. Đây là Tân Môn Bang cuối cùng điên cuồng. hàng loạt chức nghiệp giả cứ như vậy vây quanh hắn phát động công kích. Đối mặt mọi người vây công, nguyên thần phi trên thân không ngừng thoáng hiện máu bắn tung tóe. Mặc dù hắn có linh năng làn da, mặc dù hắn có luyện thần quyết, mặc dù hắn có mê tung, cũng y nguyên vô phương chống cự. Sinh mệnh càng thấp, nguyên thần phi tốc độ công kích liền càng nhanh. Trong đám người, hắn không ngừng nhảy vọt, đem vây công hắn chức nghiệp giả đánh bay. Tốc độ của hắn nhanh đến tình trạng như thế, liền hấp huyết đằng đều theo không kịp. Cho nên tại vô phương vì hắn khôi phục sinh mệnh lực như dòng nước rút nhanh chóng. Hắn sắp không được, cận vệ Trương Thành Hải cùng một chỗ kêu lên. Đúng lúc này, nguyên thần phi trên thân lóe lên ánh đỏ, máu tươi thịnh yến phát động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.